sau khi từ hôn, bà hối hận rồi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 06 bà chẳng hề sợ hãi, ngẩng cao đầu, ưỡn n, g, ự, c nhìn quanh đám đông. Trương Quế Phương ta nói một là một, hai là hai, chưa từng nói láo. Thẩm Thanh Hòa sớm đã tư thông với người ta rồi. Người đó chính là Giang Tú Tài trong làng chúng ta. Lúc này, Chu Văn Uyên vẫn chỉ là một đồng sinh. Trong làng chúng ta chỉ có một Tú Tài, đó là Giang Nghiễn Chu. Nhắc đến Giang Nghiễn Chu, ai nấy đều không khỏi thở dài cảm thán. Tiếc thay cho số phận chớ trêu. Hắn và Chu Văn Uyên có hoàn cảnh giống nhau. Trong nhà đều chỉ còn một người mẹ quá. Chỉ khác là Giang Nghiễn Chu là thần đồng nổi danh khắp 10 dặm 8 làng. 3 tuổi bắt đầu học, 4 tuổi đã biết đọc ngàn chữ. Thư viện Bạch Lộc ở huyện đặc biệt miễn phí học phí cho hắn. Viện trưởng còn đích thân thu nhận hắn làm đệ tử. Ai ai cũng nói thôn Đào Hoa sắp sửa có một con phượng hoàng vàng bay ra ngoài. Đáng tiếc thay, phượng hoàng vừa mới dương cánh, còn chưa kịp bay lên đã gãy cánh. Năm 13 tuổi, Giang Nghiễn Chu thi đỗ Tú Tài, lại còn đứng đầu bảng. Cùng năm đó, mẹ hắn lâm bệnh, hắn vào núi hái thuốc, không may bị rắn độc cắn, lại cắn trúng ngay gân chân. Huyện lệnh mời đại phu giỏi nhất trong thành đến xem bệnh cho hắn. Đại phu nói, gân mạch đã tổn thương, không thể cứu chữa, thiếu niên tài hoa hơn người, cứ thế mà trở thành một kẻ què. Mà triều đại này lại có quy định, người bị khuyết tật cơ thể không được tham gia khoa cử. Con đường công danh của Giang Nghiễn Chu chấm dứt từ đó. Sau khi chân lành lại, dân làng kinh ngạc phát hiện Giang Tú Tài bắt đầu xuống ruộng. Giống như bao người nông dân thất học khác, hắn cày ruộng, nhổ cỏ, chăm sóc hoa màu. Vì chân không thuận tiện, hắn làm việc vừa chậm vừa vụng. Đến cả đám trẻ con trong làng cũng làm giỏi hơn hắn. Giang Nghiễn Chu tựa như một ngôi sao băng lướt qua bầu trời thôn Đào Hoa. Chói lòa rực rỡ, nhưng lại ngắn ngủi đến vậy. Đến cuối cùng, chỉ để lại vài tiếng thở dài. 07 nghe nói là Giang Tú Tài, mẹ ta cuối cùng cũng nhẹ nhõm trong lòng. Lúc nãy thấy bà ta vẻ mặt đầy chắc chắn, bên ngoài thì tức giận, nhưng trong lòng bà cũng hơi lo lắng. Trương Quế Phương, bà điên rồi chắc, cái tính Giang Tú Tài đó thì như hũ nút, xưa nay chẳng bao giờ nói chuyện với người làng. Thanh Hòa nhà ta với hắn ta, xưa nay chưa từng qua lại. Vừa nói, mẹ vừa quay đầu nhìn ta, khi thấy sắc mặt tái nhợt của ta, bà lảo đảo lùi hai bước, giọng bắt đầu run rẩy. Con ngoan, con mau nói đi, con không quen Giang Tú Tài đúng không? Ta chưa từng nghĩ tới, bà lại dùng chuyện này để bôi nhỏ sự trong sạch của ta. Ta và Giang Nghiễn Chu có quen biết, nhà hắn chỉ có người mẹ quá yếu ớt bệnh tật. Để tiết kiệm bạc, Giang Nghiễn Chu thường xuyên lên núi hái thuốc. Tính theo thời gian, có lẽ là vào tháng trước, hôm đó vừa mưa xong, ta vào núi hái nấm, tình cờ gặp Giang Nghiễn Chu bị ngã xuống hồ. Lúc nhỏ ta ham chơi, từng theo cha học bơi, đều là người trong làng, làm sao có thể thấy C, H, E, T mà không cứu. Lúc đó trời mới vừa hửng sáng, ta nhảy xuống hồ cứu Giang Nghiễn Chu, rồi cõng hắn về tận nhà. Khi đó, Giang Nghiễn Chu cũng không nói gì nhiều, chỉ là sau này, khi hắn nghe tin Chu Văn Uyên lên kinh dự thi thiếu bạc, liền lén đến nhà họ Chu đưa cho ta 50 lượng bạc. Bà phát hiện ra số bạc ấy, lúc đó ta còn trẻ, đã kể thẳng chuyện đó ra, không ngờ vì vậy mà bị bà mắng nhiếc một trận thậm tệ. Mắng ta không giữ đạo làm thê tử, mắng ta lẳng lơ, rồi phạt ta quỳ trong nhà suốt 3 ngày. Ngay cả Chu Văn Uyên cũng lạnh nhạt với ta suốt một thời gian dài. Số bạc đó, bà không chịu trả lại Giang Nghiễn Chu. Bà nói ta đã cõng Giang Nghiễn Chu nhất định là bị hắn sờ mó rồi. Đã sờ vào người tức phụ nhà họ Chu, thì tất nhiên phải bồi thường tiền cho nhà họ Chu. 08, con tiện nhân Thẩm Thanh Hòa kia, cõng Giang Nghiễn Chu vào nhà hắn, ở trong đó suốt nửa canh giờ mới đi ra. Ta tận mắt nhìn thấy đấy, lúc Thẩm Thanh Hòa ra ngoài, toàn thân ướt sũng, quần áo dính sát vào người. Ôi chao, đúng là không dám nhìn luôn. Nó đã bị Giang Nghiễn Chu sờ mó, ôm ấp rồi, thì còn đâu là gái trinh nữa. Nhà họ Chu chúng ta, không thèm nhặt lại đôi giày rách mà thằng què Giang đã mang qua rồi. Cả sân yên lặng như tờ, mẹ ta há miệng, giọng khô khốc, khàn đặc, bà nói bậy, Thanh Hòa nhà ta không phải hạng người đó. Thấy mẹ ta yếu thế, bà càng thêm đắc ý, chậc, bà ta nhổ một bãi nước bọt, nhìn ta bằng ánh mắt đầy ghét bỏ. Nam chưa thú, nữ chưa gả, lại còn dính sát vào nhau cõng suốt đường. Nói thế nào thì con gái nhà bà cũng không còn trong sạch. Ta còn nghe người ta nói, cứu người C, H, E, T đuối là phải truyền khí miệng đối miệng đó. Thẩm Thanh Hòa không biết đã làm gì với thằng què nhà họ Giang. Ta không cần loại đàn bà không sạch sẽ như vậy làm dâu. Mẹ ta suy sụp, lao lên định đánh nhau với bà ta. Câm miệng, bà câm miệng cho ta. Ta không cho phép bà nói con gái ta như vậy. Ta mặt trắng bệch, bước lên kéo mẹ lại. A nương, chúng ta từ hôn đi. Thời buổi này, nữ tử chịu đủ mọi bất công. Danh tiếng và trinh tiết là xiềng xích trói buộc cả đời lên người chúng ta. Rõ ràng, ta chỉ đơn giản là cứu một mạng người. Nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy. Họ sẽ lần theo lời bà ta. Suy diễn đầy ác ý. Từ hôm nay trở đi, 10 dặm 8 làng sẽ tràn ngập những lời đồn nhảm giữa ta và Giang Nghiễn Chu. Mà cách duy nhất để dập tắt những lời đồn đó, chính là ta phải gả cho Giang Nghiễn Chu. Nếu không, cha mẹ ta sẽ vì ta mà chịu nhục, tỉ muội trong dòng họ cũng sẽ bị người ta chỉ trò. Ta không thể trở thành kẻ mang tội với nhà họ Thẩm. Cách chương